Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, biến hóa to lớn. 800 dặm Lương Sơn bến nước phụ cận thôn trấn, gần nhất phát, sinh biến hóa to lớn long trời lở đất. Lương Sơn bản trại phái ra từng cái huấn luyện đốc tạo tiểu tổ, vào ở bến, nước bên bờ nông thôn, chỉ đạo đốc xúc các thôn dân dựa theo Lương Sơn yêu cầu huấn luyện. Đông Khê thôn, chiều cái khi đô bảo chính làng, đồng thời cũng là hắn cơ bản bàn, dưới mắt, Đông Khê thôn tình huống cùng bến nước xung quanh thôn trang không sai biệt lắm, chính là chiều cái kỳ hạ ruộng đồng, cũng bị Lương Sơn lấy giá thị trường thu mua. Đương nhiên, ở thu mua trước đó, Sài đại quan nhân tự mình cùng chiều cái thư liên hệ, nói rõ ràng nguyên do trong đó cùng môn đạo. Chiều cái cũng không có quá mức xoắn suýt, rất là hào sảng đáp ứng đại quan nhân điều kiện, làm đền bù Đông Khê thôn chiều ra tá điền, phàm là nguyện ý rời đi, toàn bộ bị Lương Sơn đưa chống đỡ tế châu đảo. Thuận tiện, Sài đại quan nhân còn đưa đi một nhóm mới đánh nông cụ cùng bộ phận châu cầy. Biểu hiện như thế, gọi tại Cửu Châu đảo một mình làm ruộng phát triển, chiều cái lòng tràn đầy vui vẻ, tối thiểu trong lòng coi như khó chịu cũng đi hơn phân nửa. Trước kia chiều gia trang, dưới mắt thôn bộ, nơi này lâu dài đều có Lương Sơn phái viên vào ở, phụ trách cân đối quản lý thuộc về Lương Sơn ruộng đồng, còn có tất cả vụn vặt công việc. Thời điểm bình thường, Lương Sơn phái viên cũng không tham dự làng quản lý, vẫn như cũ có địa phương bên trên tộc lão loại hình phụ trách. Đương nhiên, bởi vì thiếu ruộng đồng thuê phương diện lợi ích hút mắc, trong làng tộc lão muốn chơi hoa văn, làm tiểu động tác cũng không có dễ dàng như vậy. Lương Sơn phái viên nhiệm vụ chủ yếu thì là ở Lương Sơn có cụ thể nhiệm vụ phái phát hạ đến thời điểm, tổ chức trong thôn thôn dân lao động, đương nhiên là có thù lao. Tỉ như ở làng dựa vào con đường một bên kiến thiết một mảnh liên cùng một chỗ nhà vệ sinh công cộng, không sai biệt lắm có 10 cái ngồi xổm vị, giao cho 10 cái lao động tiểu tổ phụ trách đào hố, đồng thời còn muốn nâng lên nện vững chắc mặt đất, trải lên đá vụn gia cố, thuận tiện xây xong mương nước loại hình. Mỗi cái lao động tiểu tổ 2 đến 3 người, Lương Sơn phái viên làm giám sát, thuận tiện còn làm cân đối quan hệ xử lý mâu thuẫn nhân vật. Đương nhiên, Lương Sơn phái viên còn tiếp nhận lao công nhóm khiếu nại, mặc kệ là tại chỗ vẫn là trong âm thầm, đều phải làm tốt ghi chép phụ trách xác định quá trình, nhất định có trong làng tộc lão tham dự, còn có bộ phận ngẫu nhiên mời thôn dân cùng nhau tham dự, chờ xác định khiếu nại là có hay không thực về sau, còn phải in dấu tay đồng ý, đều phải ghi lại trong danh sách. Lương Sơn đối với người lao động quy tắc là làm nhiều có nhiều, thiếu cực khổ thiếu đến không nhọc không được, cũng không có thưởng lao động tiểu tổ cơm tập thể tâm tư, chờ công trình hoàn thành về sau, xác định công trình chất lượng cũng ký tên đồng ý. Từ phụ cận Lương Sơn tuần sát nhân viên cộng đồng chứng kiến, lúc này mới sẽ dựa theo trước đó ước định thù lao cấp cho công điểm khoán, một công điểm tương đương 1 cân gạo trắng, tương đương với 3 đến 5 cân thô lương tạp mặt. Công điểm khoán có thể cầm tới phụ cận Lương Sơn cửa hàng hối đoái, dựa theo cố định giá cả đổi lấy các loại đồ dùng hàng ngày. Một lúc sau, công điểm khoán thậm chí có ý tưởng như vậy giao tử hương vì ở Lương Sơn trong phạm vi thế lực nông thôn, hoàn toàn có thể làm tiền dùng, thôn dân còn càng thêm tín nhiệm công điểm khoán, so với tùy thời đều có thể bị giảm giá trị giao tử. Centimet khoán cần phải cứng chắc phải thêm, không phải là không có gian xảo chi đồ, muốn phỏng chế công điểm khoán mưu lợi, kết quả cuối cùng tất cả đều là thất bại. Cuối cùng miễn không được ở các lớn nông thôn sâu bài du hành, sau đó công thẩm áp hướng các nơi quặng mỏ cải tạo lao động, tối thiểu đều ở 5 năm trở lên. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, nhưng làm Lương Sơn phạm vi thế lực các lớn trong hương thôn Vô Lại lưu manh bị hù không nhẹ. Lương Sơn ban bố quy củ xử phạt tương đương nghiêm khắc. Động một chút thì là lấy năm làm đơn vị cải tạo lao động. Không phải được đưa đi quặng mỏ chính là bị cưỡng ép muốn cầu tham gia sửa đường trải cầu. Bực này khổ lụy công việc, còn phải tao ngộ quen biết hương thân chỉ trỏ. Cái nào Vô Lại lưu manh đều chịu không được oa. Ví dụ sống sờ sờ còn tại đó. Lương Sơn phạm vi thế lực nông thôn lập tức chị ăn tốt đẹp. Lúc đầu Vô Lại lưu manh không phải được đưa đi cải tạo lao động, chính là triệt để trung thực bản phận xuống tới. Hoặc là liền trực tiếp trước khi đi hướng huyện thành kiếm ăn. Đông Khê thôn nhà vệ sinh công cộng cũng không chỉ tu kiến một chỗ, mà là căn cứ thôn dân hoạt động khu vực cùng phạm vi hoạt động. Tán loạn phân bố 3-4 chỗ, có thể cam đoan nhà vệ sinh công cộng lớn nhất tỷ lệ lợi dụng. Về sau, chính là từ Lương Sơn phái tới tuyên truyền đội, tuyên truyền cơ sở vệ sinh công cộng tri thức, giống như là uống nước uống ngon nhất nước nóng, trước khi ăn cơm liền, hậu cần rửa tay loại hình, thậm chí tập kết về thuận miệng trắng trợn, truyền bá, lại từ thần y An Đạo Toàn dẫn đầu vệ sinh đội tiến một bước. Tuyên truyền, kể từ đó hiệu quả coi như không tệ, cũng không có khai thác thủ đoạn cực, đoan trừng phạt cái gì, mà là dùng hoàn cảnh lớn cải tạo người sinh hoạt, vệ sinh quen thuộc, nếu là toàn bộ trong làng thôn dân đều quen thuộc giảng vệ sinh sinh hoạt, người nếu là đặc lập độc hành lôi tha lôi thôi xác định vững chắc bị làng bài xích, như thế tư vị cũng không dễ chịu, thật muốn bởi vì tự thân vệ sinh quen thuộc náo ra mau bệnh. Lương Sơn, xây dựng ở trong thôn y quán, nhưng là muốn thu đủ phí. Nếu là bởi vì bất lương vệ sinh quen thuộc, làm hại người bên ngoài sinh bệnh, vậy thì không phải là vấn đề bồi thường, mà là muốn đi quặng mỏ, cải tạo lao động. Lương Sơn phái viên, không chỉ có riêng chỉ là tổ chức thôn dân có thù lao, tu nhà vệ sinh công cộng, còn có nông nhàn thời điểm tu kiến mương, nước. Tu sửa con đường cùng cầu nối. Cùng lúc đó, mỗi ngày còn có một canh giờ cơ sở huấn luyện quân sự. Theo thời gian trôi qua, bến nước phụ cận thôn trang biến hóa càng lúc càng lớn. Đầu tiên cải biến chính là các thôn dân tinh khí thần. Bởi vì Lương Sơn ruộng đồng tiền thuê đất cực thấp, trực tiếp cam đoan các thôn dân sinh tồn. Lương Sơn phái viên tổ chức lao động đều là có công điểm khoán nhưng phải liền cùng xuất ngoại làm công ngắn hạn không sai biệt lắm. Có ngoài định mức thu nhập, thời gian trôi qua càng thêm thư sướng. Mặc dù bình thường cơ sở huấn luyện quân sự không có công điểm nhưng cầm, nhưng Lương Sơn cung cấp rừng lại có chất béo cơm no, đủ để gọi tham dự cơ sở huấn luyện quân sự trong thôn thanh niên trai tráng cùng thiếu niên vừa lòng thỏa ý. Không thỏa mãn không được a. Tham gia cơ sở huấn luyện quân sự mặc dù không có công điểm nhưng cầm, nhưng biểu hiện lại là quan hệ đến bọn hắn lao động lúc phân tổ. Tiểu tổ trưởng dù nói thế nào, đồng dạng lao động có thể lấy được công điểm càng nhiều, mà tiểu tổ trưởng chính là thông qua thông thường cơ sở huấn luyện quân sự bên trong biểu hiện ưu dị người đảm nhiệm. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Muốn chơi cái gì đi cửa sau trò vặt cũng không được. Thật sự cho rằng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở làng tản bộ một vòng tuần sát. Viên, là trang trí bài trí không thành. Bọn hắn thế nhưng là tiếp nhận thôn dân hoặc công khai hoặc trong âm thầm cáo trạng. Một khi xác nhận là thật không chỉ có tham gia thôn dân phải ngã nấm mốc, chính là Lương Sơn phái viên đều không may. Gần nhất Lương Sơn phái viên công việc lại nhiều một hạng, chính là ở buổi tối tổ chức thôn dân biết chữ. Dựa theo xài đại quan nhân lời giải thích chính là trực đêm trường học. Dạng này hoạt động gây nên một đám mù chữ thôn dân tương đương bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, đều là cả một đời ở trong đất kiếm ăn mặt hàng đọc sách biết chữ làm gì, thực tế lãng phí tinh lực cùng thời gian. Chỉ bất quá trực đêm trường học cùng biết chữ viết chữ một ít tiêu chuẩn cùng yêu cầu, trực tiếp cùng lao động đoạt được công điểm bao nhiêu, cùng về sau khả năng tấn thăng móc nối không đạt được yêu cầu, hoặc là dứt khoát không lên lớp học ban đêm, liền đợi đến bị lương sơn nông thôn hệ thống triệt để bài xích đi. Đồng thời còn dính đến nhìn trị liệu bệnh, con cái đi học đọc sách nhân tố, coi như trong lòng lại không thoải mái cũng đành phải trung thực kìm nén. Xài đại quan nhân đối với lớp học ban đêm 10 phần coi trọng. Cái này, không chỉ là truyền bá văn hóa tri thức mục đích, còn có tuyên truyền lý, niệm thống nhất tư tưởng dụng ý, hiệu quả, vẫn là tương đối không sai, có lợi ích thật sự kích thích, tăng thêm đối với ngày tốt lành chờ đợi, coi, như lương sơn phương diện yêu cầu lại khắc nghiệt, đông khê thôn, dân cũng cắn răng kiên trì, cơ sở huấn luyện quân sự, để các thôn dân hiểu được thô thiển chiến đấu, chỉ đạo, đồng thời thân thể càng phát ra cường kiện hữu lực, học được, công phu quyền cước không phải bài trí, tiểu tổ lao động hình thức, để các thôn dân quen thuộc phối hợp, biết, được phối hợp tầm quan trọng, chậm rãi cải biến dĩ vãng quen thuộc đơn, đả độc đấu tác phong làm việc, trực đêm trường học đọc sách biết chữ, để các thôn dân khoáng đạt tầm, mắt cùng tư tưởng, không còn là địa chủ thân hào nông thôn nói cái gì. Chính là cái đó trạng thái. Lớn nhất cải biến, vẫn là đông khê thôn kiến trúc bố cục. Còn có thêm, đến các loại công xưởng cùng tác phường. Dưới sự chỉ điểm của lương sơn phái viên mở lò đốt gạch. Còn có đồ sắt, tác phường, đồ gỗ tác phường, cùng bùn việc xây nhà phường đầy đủ mọi thứ. Ở lương sơn phương diện điều động kiến trúc quy hoạch nhân viên. Dưới sự trợ giúp. Đông Khê thôn rất nhanh liền mở ra oanh oanh liệt liệt. Phòng ốc cải tạo vận động, không vẻn vẹn là kiến thiết gia viên đơn giản như vậy. Trong lúc đó còn có, lương sơn phát hạ công điểm khoán làm cổ vũ. Thôn dân kiến thiết nhiệt, tình càng thêm tăng vọt. Chỉ là thông qua nông nhàn thời gian bận rộn, rất nhanh Đông Khê thôn đã rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ đều là gạch đỏ nhà ngói. Sắp xếp đến chỉnh tề tề, nhìn xem, liền đẹp mắt thư thái, nguyên bản tán loạn làng, dưới mắt biến thành một cái to lớn hình vuông, lũy làng, trong lũy làng răng khắp nơi hai con đường, lệ thuộc vào lương sơn các, loại cửa hàng cùng tác phường tất cả cái này hai con đường bên trên, còn lại chính là vực tất cả đều là thôn dân phòng ốc, chia bốn cái ô vuông, làm sân phơi gạo. Cùng thôn dân tụ hội hoạt động nơi trốn, làng thổ địa trừ lưu lại sân huấn luyện bên ngoài, toàn bộ cải tạo thành, vườn rau, cùng tây suối thôn cách xa nhau suối nước bên trên, cũng dựng một tòa, kiên cố cầu gỗ, thông hướng bên ngoài con đường nện vững chắc rộng rãi. Ngoài ra còn, có thể đỗ thuyền đánh cá cùng thuyền hàng nhỏ bến tàu. Tóm lại, lúc này Đông Khê thôn rực rỡ hẳn lên. Chỉ nhìn bề ngoài so với huyện thành đều không kém. Theo lệ thuộc vào làng lò gạch, còn có các loại hình đơn sơ công xưởng. Khởi công, từ thủy lợi khu động công xưởng chi phí thấp đủ cho khiến người giận sôi. Đông Khê thôn tung hoành hai con đường chậm rãi sinh. Động, nhiều hơn không ít nơi khác thương nhân cùng đi thương. Gần nhất, trên lương sơn lại phái nhân viên tới. Mang theo một chút cổ, quái đồ chơi. Nói là muốn dựa theo máy truyền tin cùng loa loại hình đồ chơi, dẫn tới thôn dân cùng thường chú thương nhân cực kỳ tốt đẹp kỳ cùng. Chú ý, rất nhanh, bọn hắn liền thấy 10 phần thần kỳ một màn. Ở chỗ lương sơn phái viên trong viện, liên tiếp bày ra 5 cái hộp. Chỉ cần niệm động một ít kỳ quái chú ngữ, chính là mở ra hộp cùng 20. Dặm bên ngoài hộp bắt được liên lạc. Cũng rõ ràng trò chuyện. Cái này. Đây thật là thần kỳ. Từ nay về sau, các thôn dân thường xuyên có thể nhìn thấy lương sơn phái viên đối một cái hộp nói không ngừng. Không hiểu rõ tường tình người, ngoài còn tưởng rằng người này điên nữa nha. Vì thế còn náo ra một chút không lớn không nhỏ trò cười. Về phần loa, càng là đồ tốt hơn a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, bùi,